nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 179. Kính nể tinh không? Tiến hóa chính mình. Oanh tương đương. Theo pháo ra Magneto, liên tiếp phóng ra mấy phát pháo siêu điện từ. Chitauri chủ hạm tấm chắn rốt cục không chịu nổi gánh nặng. Dù sao pháo siêu điện từ chân chính tính ra nên thuộc về động năng vũ khí. Chitauri chủ hạm tấm chắn năng lượng, phòng ngự lên hiệu quả có thể cũng không tốt. Nhất phương, giết đi vào. Magneto lần thứ hai đã khống chế này chiếc Chitauri chủ hạm. Quay về lộ nhất phương hô lớn. Thật tương đương. Lộ nhất phương nói xong liền trực tiếp vọt vào này điều Chitauri cá lớn trong miệng. Giáo sư, cho ta này chiếc chủ hạm cầu tàu vị trí. Lộ nhất phương ở trong đầu đọc thầm nói. Tuy rằng giáo sư nếu như gia nhập chiến đấu, lực phá hoại tuyệt đối sẽ không so với Magneto ít. Nhưng cũng không bài trừ Chitauri người có cái gì tâm linh che đậy trang bị. Bởi vậy còn không bằng để giáo sư trở thành phụ trợ. Có ít nhất hắn, thương vong gặp ít hơn rất nhiều. Đương nhiên còn có điểm trọng yếu nhất chính là giáo sư ích cái này mạnh mẽ nhất não đối với người đột biến tới nói quá trọng yếu. Tuyệt đối không thể có vấn đề chút nào. Mà ở lộ nhất phương sau khi nói xong, chủ hạm bên trong hết thảy Chitauri người phân bố, liền toàn bộ xuất hiện ở lộ nhất phương trong đầu. Mà này chiếc chủ hạm hạm trưởng vị trí cũng bị cố ý tiêu đi ra. Thân là hạm trưởng, trên người tỏa ra khí chàng cùng tinh thần diện mạo, tuyệt đối cùng với những cái khác người không giống nhau. Hơn nữa những người khác cũng sẽ đối với hạm trưởng vô hình trung sản sinh kính sợ tâm tình. Bởi vậy coi như là không tiêu tốn càng nhiều tinh lực, giáo sư cũng có thể nhận ra hạm trưởng thân phận. Mà này ở trong chiến tranh là phi thường trọng yếu. Bởi vì coi như là trái đất mạnh mẽ nhất não, lúc này đem khống toàn bộ New York chiến trường các góc, tiêu hao cũng là to lớn. Mà tìm tới cầu tàu vị trí sau khi, lộ nhất phương lợi dụng thẳng tắp vọt tới. Ngược lại mặc kệ ngăn chính mình chính là cái gì, trực tiếp dùng thân thể va tới là được. 4. Làm lộ nhất phương vọt vào cầu tàu bên trong sau. Bên trong Chitauri người nhất thời sửng sốt một chút, liền bắt đầu kinh hoàng lên. Nói tới lộ nhất phương hoàn toàn không hiểu ngôn ngữ. Đương nhiên lộ nhất phương cũng hoàn toàn không cần phải hiểu. Trực tiếp mấy chục đạo phong nhận bay ra, đem những người này rào thành mảnh vỡ. Âm tương đương. Cùng lúc đó, Magneto xé ra trước mặt kim loại, trực tiếp đi vào. Được rồi, đón lấy chính là thanh lý tồn kho. Magneto nói, xoay người lại tay dùng sức nắm chặt. Vừa nãy muốn xông vào tới cứu viện Chitauri chiến sĩ, liền nhưng đều bị chu vi kim loại giết chết. Mà không chỉ là như vậy, toàn bộ Chitauri chủ hạm bên trong hết thảy sinh vật cũng đã bị giết chết. Dù sao lúc này lão man cũng không có mang tới cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng mũ giáp. Chắc, ta không thể không nói. Nhiều năm như vậy, ta này vẫn là lần thứ nhất cảm thấy năng lực của ngươi là như thế thuận tiện. Magneto nói xong, liền xoay người nhìn về phía trước mặt giả lập giới. Món đồ này có thể điều khiển không được. Lộ nhất phương nhìn chằm chằm những này giả lập giới. Trên Chitauri văn tự nói rằng, căn bản cũng không cần. Magneto cười nói, lúc này ánh mắt của hắn nhìn chính là những người biểu hiện tình hình trận chiến hình ảnh, chỉ cần có thể xem đi ra bên ngoài tình hình trận chiến, đối với ta mà nói cũng đã đầy đủ. Dù sao ta nhưng là từ lực chủ nhân lên tương đương. Theo Magneto một tiếng gầm nhẹ, nguyên vốn đã rơi ở trên mặt đất này chiếc chủ hạm ở Magneto điều khiển dưới đột nhiên bay lên, hướng về khác một chiếc Chitauri chủ hạm đánh tới. Oanh tương đương, tại đây ngàn cân treo sợi tóc cực điểm, khác một chiếc chủ hạm đúng lúc mở ra tấm chắn, lúc này mới miễn cưỡng chặn lại rồi này va chạm. Ta đi phá hoại tấm chắn. Lộ nhất phương lần thứ hai lao ra chủ hãm. Hắn lúc này cũng coi như là biết rồi Magneto ý nghĩ. Bởi vì bản thể quá yếu đuối duyên cớ, vì lẽ đó Magneto sử dụng năng lực vẫn luôn gặp có sự kiêng dè. Mà tiến vào này chiếc chủ hạm bên trong, Này chiếc chủ hạm liền thành hắn hoàn mỹ sắt thép pháo đài. Mà giải thoát lộ nhất phương cũng có thể làm rất nhiều chuyện. Như là loại này loại cỡ lớn tấm chắn. Căn bản là không có cách ngăn cản lộ nhất phương như vậy từng binh sĩ cực đoan cá thể. Dễ dàng ở tấm chắn bên trên xé ra một cái miệng nhỏ sau khi. Lộ nhất phương liền trực tiếp giết tiến vào cầu tàu. Hắn tuy rằng không biết làm sao tấm chắn phát sinh khí ở vị trí nào. Nhưng vọt vào cầu tàu bên trong đại khai sát giới lung tung phá hoại tuyệt đối không có sai. Oanh tương đương. Mà ở tấm chắn phá nát trong nháy mắt. Magneto khống chế chủ hạm liền trực tiếp cắn tới. Nguyên bản Chitauri chủ hạm hình thái xem ngư. Chỉ là bọn hắn văn hóa mà thôi. Những người hàm răng cũng chỉ là trang sức. Nhưng ở Magneto sự khống chế. Này chiếc chủ hạm tựa hồ thật sự đã biến thành một cái linh hoạt sắt thép hung thú. Mà không chỉ như vậy. Này con sắt thép hung thú trên người mỗi một món linh kiện ở lão man sự khống chế. Đều có thể làm hắn tấn công vũ khí. Những người đột nhiên duỗi ra đến kim loại. Liền dường như gai xương như thế. Đâm vào khác một chiếc chủ hạm trong cơ thể. Eric, người phía bên phải nhất phương chủ hạm chính đang cho chủ pháo xung năng. Giáo sư X nhắc nhở. Thanh ở Magneto trong đầu vang lên. Liên tiếp nhìn thấy hai chiếc chủ hạm bị phá hủy. Chitauri người làm sao có khả năng thờ ơ không động lòng. Vậy hãy để cho hắn đến đây đi. Magneto nổi giận gầm lên một tiếng. Khác một chiếc bị hắn phá hủy Chitauri chủ hạm. Cũng trực tiếp bị hắn khống chế. Sau đó che ở bên người hắn. Mà vào giờ phút này. Cái kia chiếc Chitauri chủ hạm. Tựa hồ cũng đã xung năng đến cực hạn. Chủ pháo bên trong tích trữ đáng sợ năng lượng vào lúc này phóng thích. Liền dường như ngôi sao mới bạo phát bình thường tia sáng chói mắt sáng lên. Nương theo to lớn năng lượng màu xanh lam nhạt dòng lũ. Toàn bộ chút xuống ở Magneto khống chế đệ nhị chiếc Chitauri chủ hạm trên. Chỉ cần chỉ là dư âm năng lượng khuếch tán. Liền hất bay vô số ô tô. Chu vi kiến trúc pha lê cũng vào đúng lúc này toàn bộ bị đánh nát. Mà khi năng lượng triệt để tản đi sau khi. Này chiếc chủ hạm đã hòa tan gần một nửa. Trung tâm bộ phận cơ hồ bị xuyên thủng. Cùng lúc đó lộ nhất phương từ trong đó bay ra. Này chiếc chủ hạm trên ngoại trừ hắn. Hết thảy Chitauri chiến sĩ. Đã toàn bộ bị chủ hạm pháo năng lượng phóng xạ giết chết. Magneto. Cách này chiếc chủ hạm xa một chút. Ta cảm giác được nó nguồn năng lượng phản ứng lô phi thường không ổn định. E sợ lập tức liền muốn nổ tung. Lợi dụng giáo sư làm liên tiếp. Lộ nhất phương ở trong đầu quay về Magneto hô. Đã như vậy, cái kia liền chính xác. Theo Magneto vừa dứt lời. Này một chiếc tuyệt đối triệt để đã hủy diệt. Lập tức liền muốn nổ tung Chitauri chủ hãm. Đột nhiên so với hoàn toàn không tổn lúc chạy còn nhanh hơn. Trực tiếp va về phía cái kia chiếc phóng ra chủ pháo chủ hãm. Oanh tương đương. Sau một khắc, một cái to lớn nấm vân thăng lên. Này chiếc chủ hạm nổ tung. Trực tiếp đem chu vi ngàn mét bên trong hết thảy kiến trúc toàn bộ hóa thành phế tích. Mà nhìn thấy tình cảnh này. Lộ nhất phương chỉ có thể vẻ mặt âm u thở dài. Chân chính chiến tranh giữa các vì sao. Có thể so với điện ảnh manga bên trong tàn khốc hơn nhiều. Trận này chiến mặc kệ thế nào, toàn bộ New York ở sau khi kết thúc tất nhiên gặp hóa thành phế tích. Mà nếu như không phải là loài người nắm giữ cực đoan từng binh sĩ đơn vị tác chiến. Như vậy những này Chitauri chủ hạm tuyệt đối có thể mang văn minh nhân loại san thành bình địa. Một viên đạn hạt nhân là có thể hủy diệt một nhánh tinh tế quân đội. Người con mẹ nó ở đùa ta cười. Người ta khoa học kỹ thuật thụ điểm nhiều oai. Mới có thể làm cho một mình ngươi đạn hạt nhân đoàn diệt. Mà ở lộ nhất phương thất thần thời điểm. Một nhà loại nhỏ máy không người lái đột nhiên bay tới. Sau đó ở góc độ. Trò này đợt nổ tung tới một người đặc tả. Mà thấy cảnh này lộ nhất phương trong lòng hơi động. Liền bắt đầu ở trong lòng hô hoán White Queen. White Queen. Người phía bên kia tình huống thế nào rồi? Ta đã khống chế New York đài truyền hình cao ốc. Đồng thời thả ra lượng lớn quay chụp máy không người lái. Tuy rằng có một nửa hiện tại đã bị hủy hỏng rồi. nhưng vẫn là vỗ tới một chút chất lượng không sai hình ảnh. Cắt nối một hồi là có thể tiến hành trực tiếp. Quay Queen âm thanh truyền đến, mà Lộ Nhất Phương nhưng là nhìn về phía Storm vị trí. Bọn họ vừa bắt đầu đợi cái kia đống nhà lớn, chính là New York đài truyền hình nhà lớn, mà bởi vì có Storm thủ ở nơi đó duyên cớ, chỉ cần Lộ Nhất Phương không đem Chitauri chủ hạm dẫn quá khứ, vấn đề là không lớn. New York này một hồi sau khi người ngoài hành tinh đã giáng lâm trái đất bí mật, chính phủ tự nhưng đã hoàn toàn ẩn không giấu được, nhưng Lộ Nhất Phương nhưng muốn cho hết thảy người bình thường biết đến càng nhiều. Lộ Nhất Phương muốn cho bọn họ biết, ngoại tinh kẻ địch là cường đại cỡ nào đáng sợ. New York ngày hôm nay liền có thể là bọn họ ngày mai. Người bình thường nhất định phải kính nể tinh không? Cũng nhất định phải biết rõ ràng chính mình nhỏ yếu. Đương nhiên làm cho nhân loại cảm nhận được hoảng sợ cũng không phải Lộ Nhất Phương mục đích chủ yếu. Mà là để bọn họ đang sợ hãi sau khi bắt đầu thử nghiệm sức mạnh mới. Sau đó bọn họ liền sẽ phát hiện, thật sự có như vậy một nguồn sức mạnh, có thể làm cho bọn họ thay đổi tự thân nhỏ yếu hiện trạng. Có thể làm cho bọn họ chính diện chống lại không biết ngoại tinh kẻ địch. Đúng rồi, trực tiếp thời điểm muốn cắt nối khá một chút. Ngươi hiểu chưa? Lộ Nhất Phương đột nhiên nhắc nhở một câu. Hiện thực vĩnh viễn không có điện ảnh như vậy có nghệ thuật cảm. Cho nên mới phải có một ít trực tiếp xuất hiện bị hoãn nửa giờ truyền phát tin giả thiết. Mà này nửa giờ có thể phải cố gắng lợi dụng a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.